Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, căn bản chưa từng tin tưởng ngươi. Thật sự, Bạch Trảm Thiên đứng dậy, trên mặt tràn ngập thần sắc kích động, vừa rồi còn là uể oải thần sắc, nghe được tin tức này, trong lòng lập tức liền không kiềm chế được, mong lâu như vậy, cuối cùng là tìm được. Ừ, hơn nữa liền tại Cửu Vương phủ bên trong. Quyết Minh Tử lúc này làm bộ một bộ kích động bộ dáng. Hiển nhiên đối cái này sự tình chờ mong đã lâu, chỉ là hiện tại kế hoạch có biến, nhiều một cái Giang Thu, thực lực của hắn so ta tưởng tượng bên trong cường, hơn nữa làm người xảo trá đa nghi, quả nhiên tàn nhẫn, vừa mới ta bản muốn cưỡng ép mang đi Mộ Nhan Tịch, nhưng bị hắn cấp cản lại, sau khi kích động, nhưng không thể quên chính sự. Toàn mặc dù là vẻ mặt kinh ngạc nói, hắn tuy rằng đáp ứng rồi Giang Thu, sẽ cầm Tần Lộ cùng Bạch Trảm Thiên dẫn ra ngoài, phàm là sự tình đều sẽ có biến số, như thế nào làm chính là của hắn chuyện. Cách xa như vậy, Giang Thu cũng không biết hắn đã làm gì, cho nên liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Niết bạo đan điền của hắn, hắn tốt xấu cũng là cái thiên sư, thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử phong bế đan điền. Này nếu là tiết lộ ra ngoài, hắn hôm nay sư liền có thể không cần làm. Kế trước mắt, hắn chỉ có cầm lực chú ý chuyển rời đến Giang Thu trên người. Bạch Trảm Thiên đối với Mộ Nhan Tịch là coi trọng, dù sao cũng là Lạc Lan công chúa nữ nhi. Cốt tử lý có một nửa huyết mạch, hổ dữ không ăn thịt con. Lúc trước Lạc Lan công chúa sự, ở phía sau người trong lòng để lại rất lớn bị thương. Bởi vì hắn là Nam Quốc Hoàng, cho nên hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. Lúc trước buông tha Mộ Nhan Tịch cha con, đã là Bạch Trảm Thiên lớn nhất nhân từ. Hiện giờ đại sự tình đem thành, về sau người tính nết, nhất định không sẽ thiện bãi cam đừng hòng. Hắn chỉ cần động động mồm mép, kích phát giữa hai người mâu thuẫn, đến lúc đó còn không phải ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Giang Thu, người cùng hắn đối thượng, đối phương thực lực gì? Nghe được Quyết Minh Tử kia lời nói, vốn dĩ kích động Bạch Trảm Thiên, ánh mắt chi trung đột nhiên trở nên âm trầm. Như vậy cùng phía trước tưởng như hai người, ngay cả Quyết Minh Tử đều là hơi sửng sờ. Thế nhưng phản ứng lớn như vậy, xem ra phán đoán của hắn không có sai. Mộ Nhan Tịch chi với Bạch Trảm Thiên là vô cùng trọng yếu, đám lửa này hắn xem như phiến đúng rồi. Ta không phải là đối thủ, hơn nữa đan điền cũng bị phong kín, hiện tại chỉ có ngài có thể xuất thủ. Kia tiểu tử ỷ vào có vài phần năng lực, nơi nơi tác loạn không nói, còn nơi trốn chửi bới ngài danh dự. Ta chỉ hơi chút cãi cọ vài câu, hắn liền muốn chí ta vào chỗ chết. Nếu không phải ta chạy nhanh, khả năng đã sớm chết ở trong tay của hắn. Một đạo bi thiết thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Lúc này Quyết Minh Tử đã đem đầu chôn ở hai chân chi gian. Hắn làm như vậy chỉ là suy nghĩ nghỉ ngơi một chút. Vừa mới chạy thật sự là quá sốt ruột. Nhìn thấy Bạch Trảm Thiên lúc sau liền không kịp thở bên trên một ngụm. Này nếu là đổi làm trước kia, hắn có thể rất thoải mái tới lui tự nhiên. Nhưng là hiện tại không được. Đan điền một phong, hắn toàn thân linh lực thiếu. Đừng nói chạy, ngay cả đi cái giữa đường miệng đều đau. Còn có loại này sự tình. Một cái trẻ con, mà ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ. Bạch Trảm Thiên kinh ngạc. Quyết Minh Tử thực lực gì hắn là biết đến, cũng liền so với hắn kém một chút a. Giang Thu bao lớn, thoạt nhìn không đến 20 tuổi đi. Tuổi này có thành tích như vậy, coi là không tệ. Nếu có thể mời chào đến người như vậy mới, gì xấu quốc gia bất được. Chỉ là cái này Giang Thu, rõ ràng chính là Tần Lộ tới. Hiện tại Tần Lộ tại trên tay hắn, sau người chịu định không dám hành động thiếu suy nghĩ, dám chửi bới hắn, đả thương thiên sư này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Giang Thu giống như là một thất con ngựa hoang, khó có thể thuần phục không nói. Hiện tại liền tính là hắn lại như thế nào quý trọng người mới, cũng không thể không sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Mộ Nhan Tịch đối với hắn rất quan trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lấy tới. Hoàng thượng, hiện tại thế cục không rõ, chúng ta muốn hay không dẫn đầu xuất kích? Cái kia Giang Thu liền tại Cửu Vương phủ, nhất cử bắt lấy không phải vấn đề khó. Tự hỏi thời khắc, Quyết Minh Tử thanh âm tái khởi vang lên, hơi chút nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng là khôi phục một điểm sức lực. Mất đi thực lực cảm giác thật sự rất khó chịu a. Giang Thu yêu cầu Tần Lộ, Bạch Trảm Thiên yêu cầu Mộ Nhan Tịch, hai người vừa vặn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng cố tình Tần Lộ trên người có được vạn độc chi thể. Loại điều kiện này hả? Quan hệ trên cơ bản là rách nát. Hắn đi chảo Mộ Nhan Tịch thời điểm, Giang Thu phản ứng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai người lẫn đổi, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng Giang Thu cũng không giống như chuẩn bị làm như vậy. Hắn sẽ không hai người đều muốn đi, vạn độc chi thể cần thiết muốn Mộ Nhan Tịch trên người mới có thể phát huy ra nó lực lượng mạnh nhất. Bạch Trảm Thiên như là ở tự hỏi, đối với lời mới vừa nói không có làm ra phản ứng. Quyết Minh Tử thuyết hắn làm sao lại không rõ, chỉ là cái này bên trong có chút phức tạp. Lỗ Mãng Hành sự lời nói không phải lên sách. Hoàng thượng, không thể do dự, mắt xem đại sự tình đem thành, ngài lúc này cũng không thể mềm lòng a. Thấy Bạch Trảm Thiên không có trả lời, Quyết Minh Tử tiện lại lần nữa thúc giục nói, hắn thật đúng là xem thường sau người, đại sự tình trước mặt, vẫn là có cái rõ ràng đại não, không chỉ có không ngu, hơn nữa còn là một con cáo già. Nam Quốc Chi Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên sư, ta cảm giác thế nào ngươi hôm nay là lạ, trước kia như thế nào không gặp ngươi gấp gáp như vậy qua. Đối diện với mấy cái này thúc giục, Bạch Trảm Thiên có chút phiền lòng, nhưng nghĩ lại suy nghĩ, hôm nay Quyết Minh Tử giống như cùng thường lui tới không giống nhau. Chính là nói là cùng không thích hợp, nếu là đổi làm ngày thường, sau người nhất định biểu hiện đặc biệt an tĩnh, lông mày đều sẽ không động một chút, nhưng là hôm nay không có, một người liền tính là lại bình tĩnh, thanh âm bên trong vẫn là sẽ lưu lại dấu vết. Sao có thể, ta là hướng đại cục suy xét, như vậy nhất cử tiêu diệt không phải càng tốt. Quyết Minh Tử ánh mắt không ngừng né tránh, trong lòng có chút chột dạ, vốn dĩ suy nghĩ kích khởi Bạch Trảm Thiên lửa giận, thật không nghĩ đến tức giận sôi sục, lập tức lộ ra chân tướng. Trước kia hắn là xưa nay sẽ không, như thế nào không có thực lực, nói chuyện đều không kiên cường. Hắn cùng Bạch Trảm Thiên mục đích giống nhau, đều là đại cục suy xét. Giang Thu đơn giản chính là muốn Tần Lộ, bọn họ cấp là được. Chính là Tần Lộ trên người có vạn độc chi thể, cái này cũng không thể cấp. Ta nếu là biết, còn phải hỏi ngươi. Bạch Trảm Thiên lạnh rên một tiếng. Quyết Minh Tử không có trả lời, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn Bạch Trảm Thiên. Sau người thái độ không đoán được, thừa dịp hắn linh lực lỗ lã thời điểm, sau người thế nhưng có chút tệ hại hơn. Những lời này trước kia trước nay đều sẽ không nói. Ta muốn nói cho các ngươi, hiện tại liền thả Tần Lộ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Kiệt ngạo bên trong mang theo chân thật đáng tin âm thanh vang lên, chỉ thấy chân trời xuất hiện mấy cái thân ảnh, chính hướng bên này lược tới. Cầm đầu thế nhưng là Giang Thu, vừa mới hắn chỉ là truyền cái âm thanh, làm cho bọn họ có chút chuẩn bị thôi. Giang Thu, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến là Giang Thu, Quyết Minh Tử tâm lý trở nên có chút hoảng loạn, toàn mặc dù là vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Không phải đã nói chờ hắn đi ra ngoài sao? Như thế nào hiện tại lại vào được? Không khí khẩn trương thổi quét toàn thân, ngay cả không khí bên trong đều nhiều một tia lạnh lẽo. Nhất thời chi gian, trong không khí bầu không khí có chút vi diệu, đặc biệt là Bạch Trảm Thiên, vẻ mặt trạng thái mộng bức, này xem như nói Tào Tháo đến sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Đầu tường thảo, Cam Bàn Tử Dương tay lớn tiếng kêu nói, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không tin Quyết Minh Tử. Từ sau người ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được. Hắn xem người chuẩn nhất, vừa rồi còn nhắc nhở qua Giang Thu, không nghĩ tới gần nhất liền nghe được những lời này. Gió thổi hai bên đảo ra hòa, còn lấy vì có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Kỹ xảo của ngươi, không khỏi quá vụng về chút. Mộ Nhan Tịch cũng là ở một bên tức giận mà nói. Các ngươi biết đây là nào sao? Liền dám đến sông, đây là, Bạch Trảm Thiên mới chậm rãi phản ứng lại. Xem ra trước mắt nhóm người này, hẳn là Giang Thu bọn họ không thể nghi ngờ. Chỉ là sau người thật to gan, dám thiện xông Hoàng Cung. Hắn tại vị nhiều năm như vậy, còn trước nay không gặp được chuyện như vậy. Thế nhưng dám chạy đến trong cung muốn người, thật coi hắn là cái bài trí sao? Hoàng gia uy nghiêm là không thể bị khiêu chiến. Giang Thu nếu đến nơi này, kia hắn là tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Một cái ngoại lai dị tộc nhân cũng dám khiêu chiến hắn. Ta muốn ngươi giao người. Không nghe hiểu, Giang Thu nhàn nhạt nói ra, giống như là mệnh lệnh phạm nhân giống nhau. Nói phạm nhân cũng không quá. Bắt đi Tần Lộ, Bạch Trảm Thiên khẳng định thoát không được quan hệ. Nếu đã tới, đó chính là tính tổng sổ sách thời điểm. Thiếu niên một thân áo xanh, hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt chi trung tản ra u ánh sáng màu đen. Chỉ xem một cái, liền sẽ trầm luân. Cặp mắt kia thật tại sẽ quá qua tà mị. Xem lại lâu, đều thoát ly không ra. Nơi này, chính là Quyết Minh Tử trong óc bên trong xuất hiện địa phương. Ngay lúc đó Tần Lộ ở ngay vị trí này, đối mặt như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, sau người trên mặt cũng không có bất kỳ khủng hoảng, như thế nhường hắn ngoài ý muốn. Tần Lộ lúc nào biến lớn gan như vậy, đã qua lâu như vậy, cũng không biết sau người thế nào, một người ngốc tại cái này, hẳn là sẽ có chút sợ hãi đi, dù sao cũng là địa phương xa lạ, người xa lạ tại bên người. Giang Thu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Lộ tại trên tay của ta, ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng làm người ta giết nàng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Bạch Trảm Thiên cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, lập tức liền là hướng về phía Giang Thu gầm lên nói, cẩu nóng nảy đều sẽ nhảy tường, thật đem hắn bức nóng nảy cũng không phải làm không được. Ngươi còn không có cơ hội này. Giang Thu đạm nhiên, điểm này hắn đã sớm liệu đến. Nếu tới sông, sao có thể không làm điểm chuẩn bị? Tùy tùy tiện tiện liền có thể bị uy hiếp, kia cũng quá xem thường hắn. Phiết liếc mắt một cái đã biến mất Cam Bàn Tử, ánh mắt bên trong lập lòe kích động quang mang. Hy vọng sau người lần này có thể đáng tin cậy đi, bằng không liền thật phiền toái. Ngươi thế nhưng có giúp đỡ. Bạch Trảm Thiên đầu tiên là không rõ vì sao, sau đó liền phát hiện Giang Thu bên cạnh béo tử không gặp. Chỉ cần suy nghĩ liền biết, đây là đi liền Tần Lộ a. Đáng giận, thế nhưng tại dưới mí mắt hắn đào tẩu. Cái này hoàng cung rất lớn, khả năng còn không tìm được. Người của hắn cũng đã bắt được Tần Lộ, đến lúc đó chảo ở uy hiếp Giang Thu, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Bên kia, Cam Bàn Tử dùng ra khí lực toàn thân, trực tiếp giữa không trung bên trong nhìn quét, ánh mắt kia căn bản cũng không mang đánh ngủ gật, mỗi cái phương đều xem tỉ mỉ. Phía trước bọn họ liền nói tốt, vừa tới nơi này, hắn đi trước tìm Tần Lộ, rốt cuộc lần này tới chính là nàng, nếu là tái xuất sơ suất gì, hắn nhưng thừa nhận không được Giang Thu lửa giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,